Chương 1544, 1544, người nói láo, 31. Ý của ngươi là Tống Cầm là chúng ta bây giờ lớn nhất manh mối? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Tuyết lập tức phản ứng lại. Phổ thông lệ quỷ đều sẽ không tùy tiện giết người, tất cả bị quỷ người truy sát nhất định đều là có cái gì nguyên nhân dẫn đến. Như vậy, Tống Cầm trên thân có cái gì đặc chất đâu? Ta biết Tống Cầm các nàng phòng ngủ người, đợi buổi tối ta dẫn ngươi đi tìm nàng, tuân hỏi một chút Tống Cầm sự tình đi. Ân. Ninh Hoan Tâm đáp ứng, lúc này, nàng nhìn thấy có xe cảnh sát gào thét lên tiến vào sân trường, mặc dù xe là chợt lóe lên, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là thấy rõ ràng trên xe có một cái thân ảnh quen thuộc. Anh ta tới. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn một chút Thẩm Tuyết, Tuyết nhỏ, kỳ thật còn có chuyện ta không có nói cho ngươi, ta đại ca ngày đó cho ngươi xem kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo, là hắn sửa trước qua. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Tuyết mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình mở miệng, Hàn Vũ ca tại sao muốn sửa chữa phần báo cáo kia? Ta đoán chừng hắn nhất định là nhìn ra cái gì, cảm thấy vụ án kia rất phức tạp nguy hiểm, không muốn để cho chúng ta đi đụng chạm. Ninh Hoan Tâm tạm thời chỉ nghĩ đến cái này nguyên nhân, mà Hàn Vũ lúc ấy cũng là như thế nói với nàng. Cái này Thẩm Tuyết hơi kinh ngạc lại không nói gì. Ca ca bảo hộ muội muội cũng là thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ vụ án này thật sự rất nguy hiểm, so với bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng đều muốn nguy hiểm. Hàn Tĩnh, vậy ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ tra được sao? Nếu như ngươi muốn từ bỏ, ta ai nói ta muốn từ bỏ rồi? Ninh Hoan Tâm đánh gậy Thẩm Tuyết, hướng về phía nàng sán lạn cười một tiếng, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, tốt bạn nơ, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta. Đương nhiên, nếu như chúng ta lại đi điều tra thời điểm, ngươi có thể cùng Âu Dương Lăng một tổ, ta sẽ không cho các ngươi đương bóng đèn. Ngươi Thẩm Tuyết bị Ninh Hoan Tâm làm cho á khẩu không trả lời được, bất quá. Mặc dù nàng hoàn toàn không nhớ rõ nghỉ hè trong đêm mình bị Âu Dương Lăng đã cứu sự tình, nhưng là Thẩm Tuyết đáy lòng một mực có loại rất cảm giác kỳ quái. Chính là lần này khai giảng, lại nhìn thấy Âu Dương Lăng thời điểm, luôn cảm thấy khí tức của hắn, quen thuộc cùng thân cận rất nhiều. Cho nên, Thẩm Tuyết mới có thể nhanh như vậy tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Nàng tin tưởng, nhất định là đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng đáng tiếc, cho tới bây giờ nàng đã tất cả đều không nhớ rõ. Nhưng là không sao, nàng tin tưởng rất nhanh, mình liền sẽ nhớ tới hết thể đến. Trường học khai giảng ngày đầu tiên liền phát sinh án mạng, Tống Cầm nhảy lầu tự sát cho toàn bộ sân trường đều bị kín một tầng không nói ra được bóng ma. Mặc dù cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng là về sau trên sân thượng chữa bằng máu hình ảnh vẫn là bắt đầu ở trường học diễn đàn thượng lưu truyền. Tấm hình kia rất nhanh liền bị che giấu, nhưng là đại đa số học sinh vẫn là biết chuyện này, trong lúc nhất thời nữ quỷ lấy mạng. Nữ quỷ giết người lời đồn, lặng lẽ ở sân trường bên trong lưu truyền. Đặc biệt đừng đến buổi tối, nhát gan các nữ sinh cũng không dám ra ngoài môn, mà Tống Cầm trô nữ sinh phòng ngủ, càng là bầu không khí phi thường quỷ dị. Thẩm Tuyết mang theo Ninh Hoan Tâm đi vào các nàng phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ ba cái nữ đồng học chính đang yên lặng thu dọn đồ đạc. Thẩm Tuyết sao ngươi lại tới đây? Cái này trong phòng ngủ nguyên bản ở bốn cái nữ sinh, Tống Cầm sau khi chết. Tự nhiên chỉ còn lại có các nàng ba cái, một người trong đó nữ sinh gọi Vương Phán, nàng cùng Thẩm Tuyết ở một cái trong xã đoàn cho nên tương đối quen thuộc. Ta là tới thăm ngươi, thuận tiện ta muốn hỏi hỏi liên quan tới Tống Cầm sự tình. Thẩm Tuyết nhẹ nhàng nói ra mình ý đồ đến. Nghe được Tống Cầm hai chữ này, trong phòng ngủ cái khác hai cái nữ đồng học đều động tác một trận, về sau có chút kinh dị dương mắt mắt, nhìn xem Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm.